Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3913, kích động chính Long, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản mà nói, chính Long vẫn là cho rằng, Tô Hàn tại không có trở thành Yêu Long Cổ Đế trước đó, tại không có đi đến Chúa Tể Cảnh trước đó, không cách nào cùng Đế Nhất so sánh luận quy tắc chi lực. Đế Nhất có 4 đạo luận tu vi cảnh giới, Đế Nhất đạt đến trong truyền thuyết bát trọng tổ thánh. Mà Tô Hàn tại thánh cảnh đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ có 7 đạo. Tại đều không có đi đến Chúa Tể Cảnh tình huống dưới, luận chiến lực, luận tư chất, Đế Nhất đều có thể vung ra Tô Hàn tốt mấy con phố. Mỗi một cái nghe nói qua Đế Nhất yêu ma, cũng sẽ ở trong lòng âm thầm đem Tô Hàn cùng Đế Nhất làm so sánh, chính Long cũng là một cái trong số đó. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại phát hiện, chính mình tương đối ra tới cái chủng loại kia kết quả. Tựa hồ xuất hiện sai sót, sau khi trùng sinh Tô Hàn trong tay, thế mà nắm giữ 5 loại quy tắc chi lực, đây là Đế Nhất đều chưa từng làm được sự tình. Mà lại, cái kia 5 loại quy tắc chi lực bên trong, mơ hồ truyền ra khí tức, thậm chí nhường chính Long có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy, vậy tuyệt đối không phải bình thường thuộc tính quy tắc chi lực đủ khả năng tạo thành. Người thế mà có được 5 loại quy tắc chi lực, đây đều là pháp tắc tăng lên đi lên. Chính Long lại là hít một hơi thật sâu. Không, Tô Hàn lắc đầu, mỉm cười. Chẳng qua là bản nguyên diễn hóa. Cái gì? Nghe đến lời này, chính Long trong óc oanh một tiếng, kém chút nổ tung. Bản nguyên diễn hóa, vậy đại biểu, Tô Hàn này 5 loại quy tắc chi lực, đều là bản nguyên biến hóa ra. Hắn lấy được căn bản, là bản nguyên, mà không phải quy tắc chi lực. Nói cách khác, ở trên người hắn, có 5 đạo bản nguyên, không có khả năng. Chính Long hô, ta ban đầu cũng không có ý định nhường ngươi tin tưởng, chẳng qua là đang trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, ở kiếp trước thời điểm, ta từng thử qua đem đủ loại tu vi cấp độ, cùng với này chút bản nguyên chi lực dung hợp, đáng tiếc tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy ngã xuống. Oanh, chính Long trong lòng nổ vang, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Nhân tộc có mấy loại phương thức tu luyện, mà người nam nhân trước mắt này. Hắn thế mà, mong muốn đem này chút phương thức tu luyện khác nhau, dung hợp một chỗ. Hắn thế mà, mong muốn đem đủ loại bản nguyên dung hợp một chỗ, hơi lộ ra cứng đờ ngẩng đầu, chính Long khàn khàn nói. Cái kia ở kiếp này ngươi, thành công, Tô Hàn cấp ra chính Long không muốn nhất muốn trả lời. Ha ha ha ha, chính Long bỗng nhiên phá lên cười. Tô Hàn ác Tô Hàn, nói khoác cũng cần phải có cái giới hạn mới là, ta tuy là yêu ma. Nhưng ta đối nhân tộc vẫn là cực kỳ hiểu rõ, ngân hà tinh hệ phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể làm được ngươi nói này chút, bản điện tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ngươi sẽ tin tưởng, Tô Hàn thân thể chấn động, lập tức có 4 loại hào quang ngưng tụ mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo hoàn mỹ áo giáp, đem hắn bọc lại ở trong đó. Chính là tu vi thần khải, này, liền là 4 đại tu vi cấp độ dung hợp về sau, hóa thành áo giáp. Ta gọi nó, tu vi thần khải. Không đợi chính Long mở miệng, cánh tay của hắn lại là vung mạnh lên, cái kia nguyên bản hiện lên ở tay cầm ở trong 5 đạo quang mang, thế mà cấp tốc kéo dài, cuối cùng hóa thành một thanh hư ảo trường đao. Này, liền là ngũ đại bản nguyên ngưng tụ vũ khí, ta gọi nó, phá giới chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn người mặc tu vi thần khải, cầm trong tay phá giới chi nhận. Toàn bộ thân thể đều đang phát tán ra hào quang, uyển như huyết sắc phía dưới diệu nhật, chói mắt vô cùng. Không, không, chính Long điên cuồng lắc đầu. Hắn không phải e sợ Tô Hàn, mà là làm ngày sau lo lắng. Dung hợp 5 loại bản nguyên, 4 loại tu vi cấp độ, chính Long rốt cuộc minh bạch, vì sao vẻn vẹn nhất tinh huyền thần cảnh Tô Hàn, liền đã mạnh đến có thể cùng thiên thần cảnh sánh ngang trình độ. Mà theo hắn tu vi đề cao. Theo hắn đối bản nguyên chi lực điều khiển càng ngày càng thuần thục, theo cái kia quy tắc chi lực trưởng thành, cuối cùng diễn biến thành trật tự lực lượng, cùng với trên căn bản bản nguyên chi lực. Thời điểm đó hắn, sẽ mạnh bao nhiêu, không cần đi đến Chúa Tể Cảnh, liền có thể cùng Chúa Tể Cảnh chống lại. Chính Long trong lòng, bỗng nhiên nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Không, không, chợt, hắn điên cuồng lắc đầu, nhất định phải giết hắn quá mạnh. Tiềm lực của hắn quá kinh khủng. Nhất định phải tại hắn trưởng thành trước đó đưa hắn cho bóp chết, bằng không, ta yêu ma giới, hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến đây, Chính Long thân thể chấn động, khí huyết chi lực cấp tốc bùng nổ. Gió tuyết đầy trời ngưng tụ đến, hắn sau lưng chăn lớn hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Bản mệnh chi thuật triển khai nháy mắt, Chính Long chiến lực lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Thuộc về yêu hoàng cảnh uy áp giải ra, bốn phía hư không không ngừng chấn động, từng tầng một gợn sóng dùng Chính Long làm trung tâm, hướng phía hai bên tràn ngập đi qua. Nếu như nói, trước đó Chính Long muốn giết Tô Hàn, vẻn vẹn vì ban thưởng, cái kia giờ phút này, chính là vì toàn bộ yêu ma nhất tộc. Chủng tộc đại nghĩa có lẽ có ít khoa trương, nhưng này cũng là sự thật. Chờ hắn đi đến cổ thần cảnh một khắc này, toàn bộ thần giới yêu ma đều muốn cúi đầu trước hắn. Soạt, dưới khiếp sợ Chính Long cũng không mất lý trí, bàn tay hắn vung lên, có một mảnh phong tuyết ngưng tụ thành tinh thạch, hóa thành trường hồng, hướng nơi xa mà đi. Hôm nay nghe được, tất cả những gì chứng kiến, cho dù là khó mà tin được, hắn cũng muốn trước truyền về ám ảnh thành bên trong, đang làm cho cả yêu ma nhất tộc đều biết. Nếu có thể đem Tô Hàn cho đánh giết, trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng có thể. Nhưng mà, ông, trường đao vung lên, có ánh đao hoành trải rộng ra đến, trực tiếp thông qua hư không, bổ vào cái viên kia tinh trên đá. Chỉ nghe bịch một tiếng, tinh thạch phá vỡ đi ra. Chính Long biến sắc, lần nữa ngưng tụ, lại không chỉ là một viên, mà là hàng trăm hàng ngàn miếng. Này chút tinh thạch giải bốn phương tám hướng, dùng tốc độ cực nhanh bay ra. Có thể chưa kịp hoàn toàn biến mất đằng ánh mắt bên trong, liền có từng đạo phanh phanh vang trầm tiếng truyền đến. Chính Long đồng tử hung hăng co vào, hắn tận mắt thấy, tất cả tinh thạch đều giống như đâm vào trên vách tường một dạng, mạnh mẽ vỡ nát. Không gian quy tắc, Chính Long kịp phản ứng, đảo hấp khẩu khí lạnh, kinh thanh hô. Người ủng có không gian bản nguyên, nắm phúc của các ngươi. Tô Hàn mỉm cười nói, không gian này bản nguyên, chính là tại vô tận thâm nguyên làm ở bên trong lấy được. Chính Long kém chút phun máu, nhiều như vậy yêu ma đi thăm dò qua vô tận thâm nguyên, thậm chí liền yêu hoàng cảnh cùng cổ yêu, cổ ma đều từng xuất động, nhưng nhiều nhất, cũng chẳng qua là thu được khí huyết quán đỉnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Tô Hàn, thế mà tại vô tận thâm nguyên bên trong, đạt được không gian bản nguyên. Đây chính là thuộc về yêu ma giới bí cảnh a. Tả yêu ma giới đồ vật, không phải nhân tộc có thể di động, ngươi làm sao cầm, liền phải làm sao trả lại. Chính Long dần dần đem khiếp sợ trong lòng phiết trừ, lại khôi phục trước đó cái kia lạnh nhạt bộ dáng. Tô Hàn tiềm lực xác thực khủng bố, nhưng này cuối cùng chẳng qua là tiềm lực, mà không phải thực lực. Hắn giờ phút này, chẳng qua là một cái nhất tinh huyền thần cảnh, tối đa cũng chỉ có thể cùng nhất tinh thiên thần cảnh so sánh. Dùng chiến lực của mình, vẫn rất có thể đem đánh chết. Mà một khi đem Tô Hàn cho đánh giết, vậy chẳng những sẽ thu hoạch được các tổ thần sở hạ phát ban thường, càng biết trở thành yêu ma nhất tộc công thần lớn nhất, Trung Lân, Hàm Bi. Các ngươi đám này tự tư ra hỏa, tâm tư đều tại cái kia vạn thú hà bên trong, như thế nào lại biết, ta Chính Long sắp diệt trừ yêu ma nhất tộc mối họa lớn nhất. Chờ xem, ta Chính Long cũng sẽ như An Chân một dạng, dùng hoàng tộc huyết mạch, cùng các ngươi này chút thánh tộc nổi danh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.